Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1399, chúng ta lại phối hợp một lần. Hiện tại nàng đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan, Lâm Phong thỉnh thoảng tới xem một chút, trong lời nói kỳ thật đã hoài nghi chuyện này, hai người bây giờ phiền não lấy. Ngược lại để Ma Hoàng nhặt cái tiện nghi, hiện tại ai cũng không có thời gian đi truy cứu chuyện của nàng. Lâm Phong càng không khả năng khiến người khác đi truy cứu. Trong ba người, Ma Hoàng mặc dù cũng ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là sớm đã thành thói quen, cho nên thế mà là thuộc nàng hiện tại nhất thản nhiên. Ăn ngon uống ngon, hoàn toàn không có bất kỳ trong lòng gánh vác. Phiền toái nhất là mình đầy trong đầu đều bị vấn đề này lấp kín. Căn bản không rảnh bận tâm sự tình khác, chẳng những đang suy nghĩ cái gì xử lý như thế nào chuyện này. Ngẫu nhiên càng là sẽ lơ đãng nhớ tới bản thân trải qua tất cả. Đó là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm, đối với nàng mà nói, quá mức xa lạ, nhưng trở ngại thân thể cường đại nguyên nhân, cho nên duy trì thật lâu. Rõ ràng là lần đầu tiên, lại cảm nhận được rất nhiều người nhiều lần đều không lãnh hội được cảm giác. Hơn nữa Hứa Linh Vân dược vật này là có hậu di chứng, mà Hoàng ngày đó đều bị thiệt lớn. Nàng Tiêu Cửu Y làm sao ngoại lệ, nguyên bản không có chút rung động nào tâm cảnh, giờ phút này khó có thể bảo trì hoàn mỹ, suy nghĩ giống như vỡ đê đồng dạng, ký ức không ngừng trùng kích não hải. Hồi tưởng lại quá khứ từng màn, có ấm áp thời khắc, cũng có kích thích thời khắc. Quá khứ tình cảm đang chậm rãi chuyển sang, có lẽ chính nàng cảm thấy đây chính là thân tình, đem một đứa bé nuôi dưỡng lớn lên thân tình, nhưng hiện tại chính nàng đều mơ hồ, không cách nào khẳng định loại thân tình này rất thuần túy. Bởi vì dây dưa có những vật khác. Lúc trước nàng đem tất cả tinh lực đặt ở Lâm Phong trên người. Phần cảm tình này, một cách tự nhiên liền không coi là thuần túy. Tâm cảnh càng là hỗn loạn, Tiêu Cửu Y càng là khó chịu. Nàng toàn thân lực lượng tăng vọt trong nháy mắt, bỗng nhiên hướng về bốn phía tản ra đến. Mãnh liệt lực lượng, khiến cho toàn bộ minh giới đều nghênh đón chấn động nhè nhè. Có cao thủ ngẩng đầu nhìn về phía minh giới cuối cùng. Phát giác được là bên kia lực lượng, miệng to thở hổn hển, lo lắng suy nghĩ, khẩn trương tình cảm cuối cùng là có chỗ làm dịu. Tiêu Cửu Y bưng bít lấy cái trán, xem như thể nghiệm một lần Ma Hoàng ngày đó cảm giác. Thứ đáng chết này, nàng đều không hiểu, đến tột cùng là mình ở nghĩ những chuyện này. Vẫn là nhận lấy ảnh hưởng của dược vật. Hứa Linh Vân gia hỏa này chính là một đống cứt chuột. Bao năm qua cao thủ biết bao nhiêu, đừng nói là ảnh hưởng đế cảnh cao thủ, liền xem như ảnh hưởng đại thánh dược vật đều ít lại càng ít. Phần lớn tình huống đều là lợi dụng một chút cực kỳ thưa thớt, lại có được khủng bố hiệu quả thiên tài địa bảo đến luyện chế, dựa vào rất nhiều bảo vật quý giá đến đề thăng dược hiệu lực. Nhưng những dược vật này đối với đại thánh mà nói khả năng còn có chút hiệu quả, đối với đế cảnh hoàng đạo cao thủ hấp thu đi vào thở một hơi liền có thể tiêu hóa hết. Nhưng dược vật của nàng không giống nhau, đến bây giờ thế mà đều lưu lại hiệu quả nhất định. Nghĩ tới đây, nàng hung hăng siết chặt nắm đấm, nhìn một chút Ôn Châu Nhi vị trí. Gia hồn này đi ra cũng không trở về, làm rời đi lực chú ý. Nàng lúc đầu muốn tìm Ôn Châu Nhi trò chuyện đôi câu. Nếu nàng không ở, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lâm Phong nhìn xem Ôn Châu Nhi đám người thân ảnh càng ngày càng xa. Cũng không lo lắng an toàn của các nàng. Dù sao thiên hạ này có thể thương tổn được các nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này cũng sẽ không đối với các nàng xuất thủ. Ôn Châu Nhi mặc dù cũng tính ngang bướng, nhưng tối thiểu nhất sẽ không làm loạn sự tình. Có nàng dẫn đầu, Nguyệt Nhi các nàng cũng sẽ không làm cái gì không được sự tình. Phát giác được tâm thần mình có chút không yên, Lâm Phong thở dài, cuối cùng vẫn là bởi vì Tiêu Cửu Y quan hệ. Tiêu Cửu Y bên này không làm được, Lâm Phong chỉ có thể lùi một bước tìm đến Ma Hoàng. Nhìn xem gia hỏa này ăn uống thả cửa, một bộ khẩu vị thật tuyệt bộ dáng, Lâm Phong khí liền không đánh một chỗ. Ăn ngon không? Hắn đứng ở cửa, tức giận hỏi, Ma Hoàng đã sớm phát giác được hắn tới, không thèm để ý chút nào nói ra. Ăn ngon a, chủ yếu nhất là bởi vì tâm tình tốt. Ta tâm tình khá một chút lên, mặc kệ ăn cái gì đều đặc biệt vui vẻ. Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y càng phiền muộn, nàng lại càng vui vẻ. Đây chính là ba người ở giữa kỳ quái quan hệ. Ai bảo các ngươi lão dày vò ta tới? Lâm Phong thở dài nói, trong nội tâm của ta đối với ngươi hổ thẹn, cho nên không nghĩ quá mức truy cứu chuyện của ngươi. Nhưng ngươi lần này là thực làm hơi quá đáng. Là hơi quá đáng, vẫn là quá am hiểu lòng người đây. Ma Hoàng xoay người lại, nhìn xem Lâm Phong nháy nháy mắt. Từ lúc không cần đóng vai Diệp Thuần về sau, nàng cũng dần dần lộ ra vốn là tính cách. Ai cũng không nghĩ ra, ngày xưa cái này ma giới cao thủ mạnh nhất, cũng không như ngoại giới truyền lại như vậy hung ác độc ác. Ngược lại mang theo một tia thiếu nữ nghịch ngợm. Lâm Phong ngược lại là sửng sốt nói, ý tứ gì? Ma Hoàng một chỉ trên mặt bàn mỹ thực nói, đây không phải là dùng để hối lộ ta sao? Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, đại khái hiểu nàng chỉ là cái gì, có lẽ bản thân tiềm thức đang tác quái, cho nên mới sẽ tận lực tránh khỏi gây sự với nàng. Chỉ là trong lòng minh bạch là một chuyện, hào phóng thừa nhận lại là một cái khác vấn đề. Cho ngươi bồi bổ thân thể a. Lâm Phong chú ý trai nói hắn nói, một lần này đến phiên Ma Hoàng đỏ mặt, nói đến cùng loại chuyện này, nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch, trước kia mới lạ cách chơi, khái niệm khác biệt, lại là bởi vì tình thế chỗ hướng dẫn, mới sáng tạo ra một màn kia, lần này nàng là triệt triệt để đem chính mình cho nộp ra. Đáy lòng cũng không thể có mảy may lời oán giận. Ai bảo bản thân tính toán người khác, đem mình làm thẻ đánh bạc đây. Nàng hừ nhẹ một tiếng, xoay qua đầu, rất có không để ý tới Lâm Phong ý tứ, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi và Tiêu Cửu Y dạng này rất tốt nha, chỗ nào tốt rồi, còn không là bởi vì ngươi làm ẩu. Lâm Phong giả bộ quát lớn, Ma Hoặc khẽ cười nói, ta làm ẩu, các ngươi muốn không chút ý tứ, hiện tại cũng không phải là bộ dáng này. Tiêu Cửu Y phàm là bình thường một chút mà nói, nên giết ngươi, lại giết ta, sau đó tự sát mới đúng. Nếu như Tiêu Cửu Y thực không nguyện ý, nàng sẽ co đầu rút cổ lên, bản thân phiền não lấy, nàng thậm chí không dám trên mặt nổi tìm phiền toái cho mình. Cũng không dám xoắn suýt Lâm Phong tới báo thù, có không muốn bại lộ chuyện này duyên cớ. Kỳ thật ở Ma Hoàng xem ra, nàng trong xương cốt là tán đồng chuyện này. Có thể nói hai người kia tính cách đều vô cùng nội liễm. Lâm Phong còn tốt hơn một chút, chẳng những sẽ làm ra đến, ngẫu nhiên cũng sẽ nói đi ra. Tiêu Cửu Y lại khác biệt, nàng chính là một muộn hồ lô. Liên quan đến Cửu Thiên Thần Châu sự tình, nàng đều là dốc hết sức tiếp tục chống đỡ, tuyệt không lộ ra mảy may. Cuối cùng cho dù là vì thành toàn Lâm Phong, cũng chưa từng tiết lộ nửa cái, yếu thuế nửa phần. Ma Hoàng cùng với nàng tương giao rất lâu, tuy nói hai người sẽ không thổ lộ tâm tình, nhưng đối phương là người gì, ở mức độ rất lớn là có thể thấy được, cho nên trong ba người, nàng ngược lại nhìn ra nhất thấu triệt, hơn nữa còn là nhất to gan lớn mật người. Một khi quyết định, liền sự tình gì đều làm được. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ phản bác nàng. Giờ khóc giờ cười nói, nhưng người cũng không thể làm như vậy a. Chẳng những hố hai chúng ta, ngay cả mình đều hại không phải sao? Ta hiện tại như trước kia khác nhau ở chỗ nào? Cũng liền kém như vậy một chân bước vào cửa mà thôi. Ma Hoàng không thèm để ý chút nào. Nàng ánh mắt ngược lại lăng lệ. Nhìn xem Lâm Phong nói. Ta nói, bằng không chúng ta lại phối hợp một lần. Ngươi làm bộ trúng độc. Ta giúp ngươi đè lại Tiêu Cửu Y hai tay. Nhân lúc còn nóng một lần nữa. Lan, Lâm Phong lần này là thực bị nàng làm cho tức cười. Trong lòng lại tức không được. Ngươi cái này tam quan rất có vấn đề a. Ma Hoàng nhất thời không vui. Nàng nhìn qua Lâm Phong buồn bực nói. Các ngươi liền có thể dạng này chơi ta. Hợp lấy ta liền không thể dạng này chơi người khác đúng không? Hay là nói Tiêu Cửu Y ở trong lòng ngươi vị trí không giống nhau? Ta muốn ra ngoài loạn hô a. Đừng đừng đừng, vấn đề này ngươi đừng truyền đi. Ta suy nghĩ, để cho ta suy nghĩ một chút. Lo lắng nàng ngoại truyền chuyện này. Cân nhắc đến Tiêu Cửu Y bên kia phản ứng. Lâm Phong chỉ có thể chịu thua. Ngoài miệng trước trì hoãn. Tạm thời chừa chút thời gian suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Hừ, Ma Hoàng kiều hanh một tiếng. Mà thôi không lại truy cứu vấn đề này. Thấy tốt thì lấy. Nàng trước bỏ qua một bên chính mình quan hệ. Điểm ra Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y nội tâm điểm tiểu tâm tư kia. Cứ như vậy, chính mình vấn đề liền không rõ ràng. Tuy nói sẽ chọc người ghét, nhưng cái này có vấn đề gì? Gia hỏa này nhiều đàn bà như vậy, từng cái đều ôn nhu săn sóc. Vị trí của mình nên đi chỗ nào bày? Nàng hai ngày này nghiên cứu một chút Thần Châu thư tịch. Xuyên thấu qua suy nghĩ của mình, hiểu một chút cách làm cùng ý nghĩ. Khó trách lão tam muốn giấu đến ma giới đi. Khoảng cách sinh ra mỹ cảm. Hơn nữa tên kia trên người có cái thẻ đánh bạc lớn. Chỉ cần vừa ném ra đến, đủ để loạn Lâm Phong lòng người. Ma Hoàng không chút nghi ngờ. Chỉ cần hiện tại để Lâm Phong biết rõ, lão tam trong bụng có hắn loại. Hắn sợ là cưỡng ép vượt qua, cũng sẽ đem lão tam mang về. Dù sao hắn cảnh giới này, có thể có hậu nhân sinh ra. Quả thực không thể tưởng tượng, Ma Hoàng cảm thấy, chính mình cái này định vị, về sau liền định vị ở nửa hỏng không xấu trong trình độ. Nhiều ít có thể soát điểm tồn tại cảm giác, dù sao mình kể đến sau. Lâm Phong hoàn toàn nghĩ không ra Ma Hoàng trong đầu đang suy nghĩ những vấn đề này. Bị nàng làm cho bại lui mà về, xét đến cùng, vấn đề kỳ thật vẫn là xuất hiện ở Lâm Phong trên người. Nếu như không phải mình thừa dịp Ma Hoàng thụ thương, trước lên thuyền, lại dự định mua vé bổ sung, nàng cũng không trở thành phát cáu ngay cả mình đều góp đi vào. Cũng phải tính toán Tiêu Cửu Y trình độ, trọng yếu hơn chính là nàng dám làm chuyện này, trong lòng mình nhưng thật ra là ngầm thừa nhận, cho nên lúc này, ngược lại truy cứu không được trách nhiệm của nàng. Ba người quan hệ cứ như vậy rằng co. Trong lúc nhất thời nửa vời, phảng phất lại dừng lại đồng dạng, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tên gia hỏa ở thiên ngoại thiên đánh mấy cái động, cả ngày trốn đông trốn tây, chính là lo lắng bị bọn gia hỏa này truy cứu. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chỉ là sắp xếp như ý quan hệ, đều đã đau đầu, căn bản không có thời gian quan tâm chính mình. Hứa Linh Vân tỉnh táo vài ngày, cũng coi như là suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Nàng vỗ đầu một cái nói, ngươi nói ta và các ngươi ở trong này tham gia náo nhiệt có ý gì? Ta khờ a, mặc dù dược vật là ta cung cấp, nhưng là ta đánh bất quá Ma Hoàng. Hai đánh không lại ngươi, ba không biết các ngươi muốn làm gì. Chỉ cần tới một chết không nhận, liên quan ta cái rắm a. Thật tốt giường không ngủ, cả ngày cùng ngươi ngồi xổm sơn động, ta thực sự là quá ngu a. Nàng lúc ấy cũng là cho hồ đồ, cảm thấy dược vật là mình, nhất định sẽ tính trên đầu mình. Nhưng hiện tại tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, cùng với nàng có cái rắm quan hệ a. Chẳng lẽ có người bị người xấu dùng cây gậy đánh, đối phương còn có thể truy cứu bán cây gậy người kia không được? Cây gậy là vô tội, bán cây gậy người cũng là vô tội a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.